Quan khí, chương 281, Bí thư huyện ủy, góc truyện audio.com. Hôm nay huyện Đại Phường rất náo nhiệt, Bí thư thị ủy Tiền Dịch Tài, Phó Bí thư thị ủy Lưu Kiến, trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy Thu Ứng Vũ đều chạy đến huyện Đại Phường. Bên ngoài đại lễ đường huyện ủy đỗ đầy xe, gần như không ai xin nghỉ, ngay cả người đi công tác ở ngoài cũng chạy về huyện. Tình hình huyện Đại Phường bây giờ có chút phức tạp, bộ máy đang điều chỉnh nên không ai muốn ghế của mình có vấn đề. Nhìn Chiêm Lệ Quyên và Khương Khai Đại không ngừng chạy quanh để chỉ đạo, rất nhiều người thầm hối hận. Nếu lúc trước học bọn họ mà dựa vào Vương Trạch Vinh thì hôm nay người sung sướng cũng có mình. Hắc Duệ Quân cũng vui vẻ, hắn sớm bố trí lực lượng cảnh sát bảo vệ trật tự. Vương Trạch Vinh đi lên, đây là chuyện lớn đối với hắn. Nghĩ đến mình chỉ cần đi theo Vương Trạch Vinh thì sau này sẽ có rất nhiều cơ hội, tâm trạng của hắn lại tốt lên. Tiền Dịch Tài đến huyện Đại Phường khá sớm. Vừa đến huyện Đại Phường, y liền tìm Vương Trạch Vinh và Mao Hiếu Lễ. Tiền Dịch Tài giống khá nhiều người đều không biết Mao Hiếu Lễ đã sớm dựa vào Vương Trạch Vinh. Tiền Dịch Tài còn lo lắng Mao Hiếu Lễ không hợp tác với Vương Trạch Vinh nên định nhắc nhở một chút. Nhìn chủ tịch huyện mà đám người Ngũ Toa Đức đẩy ra, Tiền Dịch Tài nói. Bây giờ bộ máy huyện Đại Phường do các anh lãnh đạo, hy vọng các anh có thể đoàn kết để làm tốt công tác. Vương Trạch Vinh cười nói. Xin bí thư yên tâm, chủ tịch Mao và tôi nhất định sẽ phối hợp tốt. Lần này sau khi chủ tịch Mao lên chức sẽ rất có lợi cho công tác toàn huyện. Nhìn Vương Trạch Vinh, Tiền Dịch Tài coi như hiểu rõ Mao Hiếu Lễ này đã đạt được điều kiện gì đó với Vương Trạch Vinh. Y cười nói, đây là do tôi lo lắng nhiều. Chẳng qua tôi ở đây phải nói rõ một điểm, một bộ máy chỉ có đảng và chính quyền phối hợp thì mới làm tốt công tác. Khi ba người đang nói chuyện thì Mão Văn Tuấn đi vào nói. Thưa các vị lãnh đạo, đã đến giờ. Bây giờ bắt đầu họp chứ. Hắn mặc dù biết mình sẽ điều đi nhưng trước khi có được thông báo thì vẫn phải chăm chú làm việc. Như vậy mới cho Tiền Dịch Tài có ấn tượng tốt với mình. Tiền Dịch Tài đứng dậy cười nói. Đi thôi, trên đài chủ tịch gồm Tiền Dịch Tài, Lưu Kiến, Thu Ứng Vũ, Vương Trạch Vinh, Mao Hiếu Lễ. Hội nghị này do Phó Bí Thư Thị ủy Lưu Kiến chủ trì. Nhìn mọi người bên dưới một chút, Lưu Kiến nói. Kính thưa các đồng chí, hội nghị hôm nay là tuyên bố quyết định của thị ủy. Sau đây xin mời trưởng ban Thu đọc quyết định, cả hội trường liền trở nên im lặng, có người không nhịn được mà ho khan. Thông qua quyết định của hội nghị thường vụ thị ủy, quyết định đồng chí La Trung Hoa Thôi giữ chức bí thư huyện ủy huyện Đại Phường, có phân công khác. Đồng chí Vương Trạch Vinh giữ chức bí thư huyện ủy, Thu Ứng Vũ bắt đầu đọc quyết định, khi Thu Ứng Vũ đọc tiếng ho khan trong hội trường càng nhiều hơn. Vương Trạch Vinh ngồi đó quan sát các cán bộ bên dưới, cảm giác mình khống chế tất cả thật là tốt. Quan khí của hắn bây giờ đã lớn hơn quan khí của Vương Trạch Vinh một chút. Tình hình trong hội nghị rất thú vị, Vương Trạch Vinh ngồi đó thấy quan khí của nhiều nhóm người va chạm vào nhau, có quan khí của những người đang ngã phải, ngã trái. Ngay khi Thu Ứng Vũ tuyên bố Vương Trạch Vinh làm bí thư huyện ủy, hắn thấy quan khí của mình tăng mạnh bao trùm cả. Góc truyện audio.com Hội trường, Vương Trạch Vinh đưa mắt nhìn thì đám người của La Trung Hoa trước đây khi gặp phải quan khí của bọn họ đều rụt vào cơ thể. Đồng thời cũng có vài nhân viên không phục Vương Trạch Vinh. Tất cả đang âm thầm tiến hành, Thu Ứng Vũ rất nhanh đã đọc xong, huyện Đại Phường lần này coi như điều chỉnh lớn. Trong mấy thường vụ thì có mấy người nằm ngoài suy đoán của mọi người. Đầu tiên chính là trưởng ban tuyên giáo Mâu Tường Cương nhảy lên thành phó chủ tịch thường trực, đây là chuyện mà không mấy người đoán được. Ban đầu mọi người cũng đoán hắn chỉ lên làm phó chủ tịch huyện mà thôi, không ngờ hắn có thể trực tiếp nhảy đến vị trí phó chủ tịch thường trực. Nghe được tin tức này, mọi người đều thầm than Mâu Tường Cương là người đầu tiên dựa vào Vương Trạch Vinh. Nếu như mình lúc trước cũng dựa vào Vương Trạch Vinh thì có lẽ mình cũng có thể tranh đoạt được vị trí này. Một điểm ngạc nhiên khác là Ôn Hòa Lâm cũng thành thường vụ trưởng ban tổ chức cán bộ huyện ủy. Một người đã 50 tuổi không ngờ còn có ngày này, rất người không khỏi than thở. Không cần nói người khác, ngay cả Ôn Hòa Lâm cũng phải thầm than trong lòng. Ôn Hòa Lâm vốn cho rằng mình đã tới đỉnh, không ngờ Vương Trạch Vinh lại giúp một chút thì hắn lại vào thường vụ. Quan khí của Vương Trạch Vinh lúc này rất nhanh đã thu lại. Quan khí của mọi người bên dưới bây giờ đang rất cẩn thận, lúc nãy còn đang va chạm với nhau thì bây giờ đã nhẹ nhàng hơn nhiều. Mâu Thường Cương lên chức vị trí trưởng ban tuyên giáo của hắn do một người phụ nữ tên Ngô Nghi Tĩnh đảm nhiệm. Vương Trạch Vinh cũng biết một chút về tình hình của người phụ nữ này. Bố cô ta là phó chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân thành phố Ngô Chí Minh. Chồng cô ta là phó cục trưởng cục lao động phát triển chính. Không biết cô ta nghĩ như thế nào mà thông qua ông bố hoạt động rồi chạy đến huyện Đại Phường làm trưởng ban tuyên giáo. Mọi người nghe xong tuyên bố danh sách các thường vụ đều giật mình. Huyện Đại Phường bây giờ về cơ bản đã là thiên hạ của Vương Trạch Vinh. Phó Bí thư Mã Giới Yên, Bí thư Đảng ủy Công an huyện Hắc Duệ Quân, Phó Chủ tịch Thường trực Mâu Tường Cương, trưởng ban tổ chức cán bộ Ôn Hòa Lâm, Phó Chủ tịch huyện Chiêm Lệ Quyên, bây giờ đã có 6 phiếu. Hơn nữa Mao Hiếu Lễ cũng đã rõ ràng đi theo Vương Trạch Vinh, như vậy ở huyện Đại Phường này bây giờ không còn lực lượng nào có thể chống lại Vương Trạch Vinh. Đặng Lực Khôn mặc dù là phái trung lập nhưng bây giờ tình hình đã rõ ràng nghiêng về phía Vương Trạch Vinh, tin rằng không lâu nữa phiếu của hắn sẽ thuộc về Vương Trạch Vinh. Nhìn hai người phụ nữ mới tới, mọi người lắc đầu. Không dựa vào Vương Trạch Vinh thì hai người này không làm được gì. Bây giờ xin mời Bí thư Thị ủy Tiền phát biểu. Thu Ứng Vũ đọc xong, Lưu Kiến đợi hội trường yên tĩnh rồi nói. Tiền Dịch Tài vỗ vỗ mic rồi nói. Căn cứ quyết định của Quốc vụ viện, huyện Đại Phường đã được liệt vào danh sách huyện thí điểm luân chuyển đất đai. Đây không chỉ là vinh dự cho nhân dân huyện Đại Phường, đồng thời cũng là vinh dự của thành phố Quán Hà. Vì tạo hoàn cảnh tốt trong công tác luân chuyển đất đai ở huyện Đại Phường, Thị ủy sau khi cẩn thận nghiên cứu đã quyết định tiến hành điều chỉnh bộ máy lãnh đạo huyện Đại Phường. Lần điều chỉnh này có ý nghĩa sâu sắc, hy vọng bộ máy lãnh đạo. Góc truyện audio.com, huyện mới sẽ phải đoàn kết xung quanh huyện ủy, làm tốt các công tác. Tôi hy vọng mọi người phải có nhận thức chính xác về lần điều chỉnh này. Quan khí của Tiền Dịch Tài càng lợi hại hơn. Vương Trạch Vinh thấy khi Tiền Dịch Tài phát biểu, quan khí của y liền tàn phá khắp sân. Cứ quan khí nào đụng phải quan khí của Tiền Dịch Tài liền rụt vào trong cơ thể. Tiền Dịch Tài nói rất nhiều, các cán bộ bên dưới đều chăm chú lắng nghe. Hội nghị kéo khá dài, sau khi Tiền Dịch Tài nói xong, cả hội trường vang lên tràng pháo tay rất dài. Vương Trạch Vinh cũng vỗ tay và quan sát tình hình trong sân. Kính thưa các đồng chí, lần này thị ủy điều tôi đến huyện Thương Điền, đây là tổ chức tin tưởng tôi. Mặc dù tôi không nỡ rời khỏi huyện Đại Phường nơi tôi đã chiến đấu nhiều năm, không muốn rời xa các đồng chí đã sóng vai phấn đấu với tôi, nhưng tôi phải phục tùng phân công của tổ chức. Tin rằng huyện Đại Phường dưới sự lãnh đạo của đồng chí Vương Trạch Vinh sẽ phát triển nhanh hơn. La Trung Hoa nói hơi trầm thấp một chút, nhìn La Trung Hoa trên đài, đám cấp dưới của hắn không thể vui được. Từ trước đến nay bọn họ đều chiếm giữ vị trí chủ yếu tại các phòng ban huyện Đại Phường, bây giờ thời thế thay đổi rồi. Vương Trạch Vinh sẽ làm gì bọn họ, nghĩ đến đợt điều chỉnh tiếp theo, bọn họ không thể không lo lắng. Sau đây tôi xin mời đồng chí Vương Trạch Vinh phát biểu. Đến khi Lưu Kiến nói Vương Trạch Vinh phát biểu, cả hội trường vang vọng tiếng vỗ tay. Có người còn cố ý giơ cao tay lên như sợ Vương Trạch Vinh không thấy vậy. Tôi xin cảm ơn tổ chức đã tín nhiệm, cảm ơn các đồng chí đã ủng hộ. Tôi tin rằng có cấp trên ủng hộ, có các đồng chí giúp đỡ thì huyện Đại Phường nhất định sẽ phát triển mạnh. Vương Trạch Vinh cũng không dám nói mạnh miệng, mỗi câu đều rất thực tế. Hắn nói một lần quy hoạch phát triển huyện Đại Phường ra. Cách chương.